Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, chương 231, các phe tiến triển. Từ chân núi rời đi, Vương Dung không hề có vội vã luyện công, mà là phân biệt cho gia tộc, chồng cô lớn, kinh thành Trương gia, còn có Lý Chu Tâm đi một phong thư. Lý Chu Tâm trong bóng tối hộ tống Trương Mộ Niên đi Lưỡng Quảng. Về mặt thời gian tới nói, cũng có thể gần đủ rồi. Nhào hơi giật mình, từng cái bồ câu đưa thư ở Côn Ngô trại huấn luyện bầu trời bay lượn. Cũng chính là chốc lát thời gian, Vương Sung liền nhận được trong nhà gửi thư. Tin là mẫu thân của Vương Sung về, nói trong nhà cũng tất cả bình an. Chỉ là có một kiện không kịp chuẩn bị sự tình. Vương Sung tiểu muội Vương Tiểu Giao lại chạy đi học võ. Hơn nữa người kia nghe nói là Vương Sung, sư phụ. Hơn nữa, điểm này trong gia tộc hộ vệ cũng đều xác nhận. Chuyện gì thế này? Thu được phong thư này, Vương Sung trợn mắt ngoác mồm. Tiểu muội, sư phụ, hắn chỉ có một cái sư phụ. Cái kia chính là Tà Đế lão nhân. Thế nhưng Tà Đế chuyện của ông lão vẫn luôn là bí mật. Vương Sung căn bản liền ở nhà đề đều không có đề cập tới. Tiểu muội cùng mẫu thân thậm chí căn bản cũng không biết Tà Đế lão nhân tồn tại. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tiểu muội làm sao sẽ chạy đến linh mạch đi lên? Hơn nữa, nàng không phải luôn luôn không thích luyện công sao? Làm sao lại đột nhiên như thế khắc khổ? Vương Sung nghĩ mãi mà không ra. Hắn nhưng là biết chính mình tiểu muội tính cách, nàng nếu như chịu nỗ lực, trong kinh sư có thể đánh thắng nàng con cháu thế gia chỉ sợ không có. Coi như là Doãn Hầu chỉ sợ cũng không là tiểu muội đối thủ. Bất quá tất cả những thứ này đều chỉ là Vương Sung mỹ hảo tưởng tượng. Tiểu muội tính cách chính là ăn no chờ chết. So ra, hai huynh muội bên trong, tiểu muội mới thật sự là con ông cháu cha. Thế nhưng hiện tại, tiểu muội lại đi luyện công. Sư phụ sự tình, trong gia tộc người biết không nhiều. Hơn nữa ta rơi xuống lệnh cấm khẩu, chắc chắn sẽ không có người nói cho nàng. Lẽ nào là nàng trong lúc vô tình nghe trộm được? Vẫn là nói, nhà đầu này phát hiện những hộ vệ kia, đi theo đám bọn hắn chạy đến linh mạch đi lên rồi. Nhớ tới tiểu muội nhảy ra tính cách, Vương Sung cũng là cảm giác nhức đầu không thôi. Linh mạch trên chính đang xây dựng rầm rộ, phái không ít thợ thủ công cùng trong nhà hộ vệ đi qua. Những hộ vệ này người đến quá khứ, thời gian dài, vẫn đúng là khó bảo toàn không đưa tới tiểu muội chú ý. Ngoặc kép cũng tốt, tiểu muội thiên tư không kém, đáng tiếc tính cách quá kém. Ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới, ta không quản được nàng. Bất quá sư phụ nên quản được ở. Như vậy đối với nàng cũng là chuyện tốt. Vương Sung vừa chuyển động ý nghĩ, đột nhiên lại nở nụ cười. Tiểu muội trời sinh thần lực, dù cho mình bây giờ đã là nguyên khí cấp 7, cũng chưa chắc là đối thủ của nàng. Bất quá sư phụ, Tà Đế lão nhân không giống. Chỉ bằng tiểu muội cái kia có chút tài năng, e sợ còn tại sư phụ trước mặt không lật nổi cái gì bọt nước. Hơn nữa, Tà Đế lão nhân cũng không phải cái gì từ mi thiện mục người hiền lành. Vị này chính là trước đây khiến người nghe tên đã sợ mất mật Tà Đạo Cự Phách. Tiểu muội muốn ở trước mặt hắn bướng bỉnh, chỉ sợ là tự mình chuốc lấy cực khổ, đem tiểu muội sự tình để qua một bên. Thứ hai, Phong Vương Sung nhận được chồng cô lớn Lý Lâm. Hắn khoảng thời gian này lại trở về Hoàng Cung. Cấm quân vẫn có rất lớn ràng buộc. Hắn cũng không thể lâu dài ra ngoài. Còn Vương Sung nghĩ tới tòa phủ đệ kia, hắn đã giao cho cái khác người phụ trách. Mặt khác, hắn ở trong thư cũng nhắc tới Vương Sung biểu huynh Vương Lượng sự tình. Trải qua hơn một tháng chuẩn bị, bỏ ra đại lượng tiền, từ những cái kia hàng hải thế gia nơi đó mua hàng mấy cái thuyền biển. Hơn nữa tăng giờ làm việc chế tạo một cái mới thuyền. tổng cộng 4 cái thuyền lớn tạo thành đội tàu, mênh mông cuồn cuộn, cuối cùng từ phía nam biển miệng xuất phát. Lần này ra biển, Vương Lượng cũng là rơi xuống đại quyết tâm, tìm đủ đại lượng hải đồ, hơn nữa lại còn để hắn tìm được 2 cái già hàng hải sư. Mặt khác thêm vào rất nhiều thủy thủ, hộ vệ, còn có thông tin hải đông thanh, biển ẩu, đoàn người rốt cục bắt đầu rồi giúp Vương Sung tìm kiếm vẫn tinh thiết lữ trình. Vương gia bên này trước đó đã phái không ít cao thủ. Bất quá, chồng cô lớn vẫn là không yên lòng, đặc biệt dựa vào quan hệ, tìm mấy cái về hưu cấm quân cao thủ hỗn đến bên trong. Vương Lượng cả đời ăn uống miễn phí, chỉ toàn chơi chút trò đùa trẻ con sự tình, phát minh một ít không quan hệ đau khổ con vật nhỏ. Lần này rốt cục quyết định là một phen chuyện lớn, mặc kệ là cô lớn, vẫn là chồng cô lớn đều là phi thường chống đỡ. Ở trong thư, đối với Vương Sung cũng là khá là cảm tạ, mấy chục vạn lượng hoàng kim nhãn con ngươi đều không nháy mắt một hồi. Liền cho Vương Lượng cái này biểu huynh, đây đã là quan hệ thân thích làm đến mức tận cùng. Cô lớn Vương Như Sương cùng chú Lý Lâm đều là luôn mãi cảm tạ. Cảm thấy Vương Sung đứa cháu này thực sự là không lời nói. Cho tới Vương Sung nói tìm kiếm thiên ngoại vẫn thiết, hai người đều không có coi là thật, đều cho rằng là Vương Sung soạn bậy nát tạo một cái lý do. Một cái để Vương Lượng tỉnh lại cớ. Này để trong lòng hai người càng cảm kích. Ngoặc kép, chuyện này ta nhưng là một cái chữ đều không có nói láo. Lần này hàng hải, thật là vì tìm kiếm những thiên ngoại vẫn thiết kia. Vương Sung xem xong cô, chú gửi thư, trên mặt vẻ mặt cũng là quái lạ không ngớt. Thương thiên chứng giám, tuy rằng hắn cả đời không ra tới biển khơi, thế nhưng thiên ngoại vẫn thiết sự tình. Hắn nhưng là những câu là thật, một chữ giả tạo đều không có. Hắn muốn trợ giúp biểu huynh Vương Lượng là thật, muốn tìm thiên ngoại vẫn thiết cũng là thật, mấy chục vạn lượng hoàng kim sự tình cũng không phải đùa giỡn. Tuy rằng tương lai chính mình khả năng không quá quan tâm, thế nhưng hiện tại Vương Sung cũng còn chưa tới nắm 30 mấy vạn lạng vàng không coi là việc to tát mức độ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu như biểu huynh nơi đó đã ra biển, cùng Vũ Lăng Hương cũng có thể gần như trở về. Vương Sung lông mày chọn vẩy một cái, biểu hiện đột nhiên dễ dàng rất nhiều. Bên cạnh hắn bây giờ căn bản không mấy cái có thể dùng cao thủ. Nếu có cùng Vũ Lăng Hương ở, tình cảnh của hắn liền sẽ tốt hơn rất nhiều. Chí ít trong tay xem như là có cái người có thể xài được. Hơn nữa cùng Vũ Lăng Hương là thích khách, nhận biết nhạy cảm, như vậy cũng có thể sớm phát hiện âm thầm nguy hiểm. Ngoặc kép, tiếp đó chính là Trương gia tình huống. Vương Sung trong lòng nói thầm, hắn cùng Trương gia hợp tác, dính đến đại vùng mỏ, còn có Hyderabad khoáng thạch, cùng với rất nhiều hậu cần trang bị chế tác. Đây là Vương Sung quan tâm nhất hạng mục. Ở Vương Sung tính toán bên trong, cùng kinh thành Trương gia hợp tác là cực kỳ trọng yếu một khâu. Nhào hơi giật mình, một con chim bồ câu từ nhà cửa bên ngoài bay đi. Khoảng chừng lúc trạng vạng tối phân, Vương Sung rốt cục nhận được kinh thành Trương gia gửi thư. Đối với Vương Sung vị này trọng yếu hợp tác đồng bọn, kinh thành Trương gia vẫn là cực kỳ trọng sự tình, vì lẽ đó, lần này hồi phục Vương Sung, lại là Trương gia gia chủ, tất cả thuận lợi, như vậy liền không thể tốt hơn. Vương Sung xem xong chủ nhà họ Trương gửi thư, trong lòng thật dài thở phào nhẹ nhõm. Trương gia gia chủ tỉ mỉ giới thiệu này hơn một tháng tiến triển. Có Vương Sung tòa kia loại cỡ lớn quặng sắt mạch chống đỡ, Trương gia sinh sản, dã luyện nhanh chóng đuổi tới, đồng thời đại quy mô lớn mạnh, mà Vương Sung thiết kế những cái kia 30 điểm dáng dấp trông sắt. Còn có các loại hình thù kỳ lạ quái tráng thiết bản. Ở vừa bắt đầu liền để vào phát triển tiến triển, hơn một tháng thời gian, bọn họ hiện tại cũng đã chế tạo hơn 800 viên trông sát, hơn 3.000 khối hình thù kỳ lạ thiết bản. Hơn nữa toàn bộ đều là Vương Sung yêu cầu loại kia đỉnh cấp tinh sắt chế tạo. Đồng thời mỗi một dạng đều phụ ra hơn 10 tầng kiên cố phù văn. Vật như vậy, tuyệt đối được cho đứng đầu nhất chiến tranh khí giới. Nếu như là lấy vương gia thực lực, e sợ một tháng cũng là nhiều nhất sinh sản 200-300 viên. Thế nhưng kinh thành Trương gia, tùy tiện tiện liền đúc tạo ra được như thế nhiều. Đồng thời, này còn không phải bọn họ sinh lực toàn lực tình huống, mà vẻn vẹn chỉ là vận dụng kinh thành Trương gia một phần nhân thủ thay Vương Sung sinh sản. Chỉ cần phần này năng lực, cũng không phải là bên ngoài hành thế gia nhà giàu có thể so sánh với. Kinh thành Trương gia ở rèn đúc phương diện thực lực, ở đây sử dụng hết không thể nghi ngờ. Mặt khác, dựa theo cùng Vương Sung ước định, kinh thành Trương gia bên kia đã rèn đúc 8 thanh út steel vũ khí. Còn sau cùng tôi vào nước lạnh, cùng với khác phân đoạn, toàn bộ đều chờ đợi Vương Sung tới đón. Ở trong thư, kinh thành Trương gia gia chủ cũng là uyển chuyển biểu thị, hỏi Vương Sung có thể hay không rút ra thân đến, hỗ trợ tiến hành sau cùng rèn đúc. Mặt khác, theo tin còn có một phong Thác Bạt Quy Nguyên tin. Ở trong thư, Thác Bạt Quy Nguyên đồng dạng nhắc tới út steel vũ khí sự tình. Vương Sung ở Côn Ngô trại huấn luyện đợi hơn một tháng. Chuyện này ý nghĩa là trong cấm quân đã hơn một tháng không có bán ra một món vũ khí. Cũng nên gần đủ rồi. Chờ luyện được, muôn dân chu sai kiếm, kiếm khí. Đến thời điểm cùng nhau nữa xử lý hai bên sự tình không muộn. Vương Sung nâng tin. Trong lòng đăm chiêu, cho tới Lý Chu Tâm tin, Vương Sung nhưng là cuối cùng mới nhận được. Lý Chu Tâm hộ vệ Trương Mộ Niên xuất phát, một đường đi tới Lưỡng Quảng, cũng ở nơi đó trong bóng tối bảo vệ Trương Mộ Niên. Lưỡng Quảng lại xa, hơn một tháng thời gian cũng có thể đến. Ở trong thư, Lý Chu Tâm giao cho đại khái tình hình, Trương Mộ Niên ở Lưỡng Quảng đã tìm được điểm dừng chân. Nương tựa theo đại đường phái khiển ở nơi đó huyện lệnh trợ giúp, Trương Mộ Niên ở nơi đó nhận được rất lớn thuận tiện. Lưỡng Quảng lúa nước một năm ba quen, này cho Trương Mộ Niên rất lớn thuận tiện. Mà như Vương Sung dự liệu như vậy, Trương Mộ Niên vừa đến Lưỡng Quảng liền thể hiện ra cực lớn bốc đồng nhiệt tình. Thậm chí là đêm ngày bận việc ở trong đồng ruộng mặt, tìm kiếm lấy thích hợp, loại tốt. Lưỡng Quảng mua cái kia gian phòng, Trương Mộ Niên mấy chỗ rất ít ở nơi đó đặt chân. Sau một ngày, hắn ngược lại có hơn phân nửa thời gian ở bên ngoài. Có lúc thậm chí trực tiếp liền ngủ ở ruộng ngạnh mặt trên. Liền ngủ mơ thời điểm, Lý Chu Tâm đều nghe hắn ở nhắc tới loại tốt sự tình. Điều này làm cho Lý Chu Tâm không thể không lo lắng. Trương Mộ Niên đã tuổi rất cao. Không phải cái gì người tuổi trẻ, Lý Chu Tâm chỉ có thể nghĩ biện pháp ở hắn ngủ thời điểm. Dùng nguyên khí thay hắn xoa bóp, sống động cân cốt, huyết mạch. Ở trong thư, Lý Chu Tâm còn khuyên bảo Vương Sung khuyên nhủ Trương Mộ Niên. Muốn hắn không muốn liều mạng như thế, Lý Chu Tâm mặc dù không có nói rõ, nhưng giữa những hàng chữ, Vương Sung đều có thể cảm thụ đi ra. Lý Chu Tâm đối với Vương Sung từ thiên lao bên trong cứu ra vị lão nhân kia vô cùng kính trọng. Thậm chí lần nữa tỏ vẻ ra là muốn ở lại Lưỡng Quảng, một mực bảo vệ cái kia vị ý của ông lão, dân dĩ thực vi thiên. Thời gian lâu như vậy, Vương Sung tin tưởng Lý Chu Tâm cũng có thể rõ ràng. Trương Mộ Niên nghiên cứu quan hệ đến xã tắc sinh dân. Không chỉ là công ở lập tức, mà lại là lợi ở thiên thu. Vì lẽ đó Lý Chu Tâm muốn lưu ở Lưỡng Quảng ý nghĩ, Vương Sung là không có chút nào kỳ quái. Như vậy cũng tốt, có Lý Chu Tâm thủ hộ ở nơi đó, cũng không sợ tạp giao lúa nước sự tình sẽ ra biến cố gì. Vương Sung trầm ngâm chốc lát, rất nhanh sẽ gật đầu đồng ý Lý Chu Tâm ý kiến. Đối với Trương Mộ Niên cùng hắn tiến hành nghiên cứu, Vương Dung quan tâm không chút nào thấp hơn Lý Chu Tâm. Thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Chiến tranh rất nhiều lúc tiến hành ở con mắt không thấy được địa phương. Đối với Vương Dung tới nói, Trương Mộ Niên cùng của hắn tạp giao lúa nước chính là như vậy tồn tại. Tương lai, chiến tranh thắng bại e sợ giao không ở chỗ chính diện chiến trường, mà ở chỗ những này không nhìn thấy, không người chú ý góc. Trương Mộ Niên chính là Vương Dung trong tay vũ khí bí mật, cũng là Vương Dung vì là tương lai lưu lại pháp bảo. Ở trong thư, Lý Chu Tâm còn nhắc tới một tin tức tốt, hơn 10 mất ăn mất ngủ tìm kiếm, thêm vào Trương Mộ Niên cả đời tích lũy được làm nông phương diện kinh nghiệm. Trương Mộ Niên đã ở Lưỡng Quảng trong đồng ruộng tìm được đệ nhất cây, nam tính không dục cây. Lý Chu Tâm là tiếp tục sử dụng Trương Mộ Niên nguyên văn. Hắn còn không biết, này năm chữ nhưng thật ra là Vương Xung, kiệt tác. Tuy rằng, nam tính không dục cây, phát hiện không tính là gì. Khoảng cách tạp giao lúa nước cũng còn kém rất xa. Bất quá, đối với Vương Xung tới nói, đây đã là tiến bộ rất lớn. Hắn có thể phát hiện nam tính không dục cây. Tiếp đó, cái khác cũng không xa. Tất cả rốt cục bước lên quỹ đạo. Vương Dung nói thầm, trong lòng vui mừng không ngớt. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.